Đại đạo độc hành, chương 111-1, khống chân tính Điệp Long Đại Thành. 1. Góc truyện audio.com, nơi đó là Giang Nguyệt Đường, áng mây truy Giang Nguyệt, cô thuyền đi vạn dặm, nữ tử trong đó xinh đẹp nhất, mê tâm hồn người, công phu trên giường nhất lưu. Nơi đó là Tế Nguyệt Đình, trăm thước ban công, một vòng Tế Nguyệt khởi tương tư, nữ tử nơi đó quyến rũ nhất, người người đều là yêu tinh ăn thịt người, cái gì cũng dám làm, tới đó chơi là đã nghiền nhất. Nơi đó là Sương Nguyệt Đài, Sương Nguyệt giả Trúc Quang, xúc đàm ngư Chu Vãn, nữ tử nơi đó đều là băng diễm lạnh lùng, sau khi bị ngươi thuyết phục cùng ngươi chèo thuyền dưới ánh nến. Ở dưới Cố Sơn Hà giới thiệu, Lạc Ly thật sự là tăng rất nhiều kiến thức, ở ngoài đình đài lâu vũ này, Lạc Ly còn nhìn thấy vô số mỹ nữ này đó hoặc là quyến rũ, có lẽ thanh thuần, hoặc là lãnh diễm, hoặc là hào phóng, hoặc là cao nhã, hoặc là thanh xuân vô địch. Các nàng cũng không câu dẫn khách qua lại, nhưng mà thỉnh thoảng hoặc là ánh mắt nóng bỏng tiêu hồn liếc mắt nhìn ngươi một cái, khóe miệng khẽ động giống như nói những lời tiêu hồn, nhưng mà ngươi lại nghe không rõ, sau đó nhẹ nhàng dùng quạt xếp che khuất khuôn mặt, cuối cùng một cái mị nhãn đưa qua, nhìn thấy các nàng nhất thời cho ngươi trong lòng lửa nóng. Đi đến Tế Nguyệt Đình nọ, Lạc Bạch Kim đã nói. Không được, ta chịu không nổi, ta đi đây. Nói xong, hắn liền vọt đi qua. Đi đến trong Sương Nguyệt Đài, Cố Sơn Hà cũng là biến mất không thấy, đã đi vào trong đó rồi. Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, càng đi nhìn thấy mỹ nữ càng nhiều, cảm giác dụ hoặc nọ càng mãnh liệt. Lạc Ly liền cảm giác được chính mình cả người đang thiêu đốt, cảm giác lúc trước khoái hoạt cùng Lạc Hân Tô Thải Chân, nhất nhất nổi lên trong lòng, hận không thể lập tức giống như Cố Sơn Hà Lạc Bạch Kim, vọt vào bên trong một cái lầu các mà khoái hoạt. Đi tới, Lạc Ly lắc đầu, nói. Không được, không được. Lạc Ly gắt gao khống chế chính mình, tuyệt đối không đắm chìm trong dục vọng này, loại cảm giác dụ hoặc này, hoàn toàn chính là một loại pháp thuật hướng dẫn, nơi này đem dục vọng con người, phát huy câu dẫn đến cực hạn. Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ dị, nếu chính mình khuất phục loại dục vọng này, chính mình sẽ nhập vào trong vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn liều mạng khống chế chính mình, kháng cự loại cảm giác này. Thật ra Lạc Ly không biết, vô luận là Điệp, là Long, là Lôi Tinh, tới một mức độ nào đó mà nói, đều là sinh linh háo sắc thích nhất giao hoan, Điệp luyến hoa, Long tối dâm, nếu Lạc Ly đắm chìm trong đó, tùy ý tiến vào một lầu trong đó, đến tận đây sẽ hoàn toàn rơi vào trong tình dục trầm mê khó dứt, đến tận đây đại đạo vô duyên. Đây là một loại khảo nghiệm vô hình, Lạc Ly đau khổ thủ vững bản tâm, kháng cự loại dụ hoặc vô hình này, đối mặt vô số mỹ nữ trên đường cái nọ, hắn không xem không nghe coi như nhìn không tới, để đề kháng dụ hoặc này. Nhưng mà từng bước đi tới, Lạc Ly dần dần khó có thể kháng cự, dần dần bắt đầu trong lòng lửa nóng, hắn hận không thể lập tức đào tẩu trốn về bên trong phi chu, như vậy là có thể tránh đi mỹ nữ này dụ hoặc. Không được, không được, ta tuyệt đối không thể trốn tránh, nếu trốn tránh, đến tận đây ta càng khó đi tới một bước. Còn không bằng huyền nhập bên trong dụ hoặc, xem ra ta phải biến hóa chiến thuật, không thể kháng cự như vậy, không thể như trước được. Lạc Ly thở ra một hơi dài, thay đổi chiến thuật, biến kháng cự thành thường. Góc truyện audio.com, tức bắt đầu không hề không xem, không nghe, mà là tinh tế quan sát mỗi một mỹ nữ, trong lòng đối với các nàng tiến hành đánh giá. Nàng này không tệ, đủ thanh thuần, nàng kia cũng đủ xinh đẹp, nàng này rất cao quý. Nhưng mà, các nàng có thanh thuần, có thanh xuân thanh thuần như Lạc Hân sao? Không có, Lạc Hân chết ở trong lòng ta, tặng cho ta long uy vô thượng. Các nàng có xinh đẹp, có quyến rũ xinh đẹp như Thải Chân sao? Không có, Thải Chân vì ta có thể tự bạo nguyên thần, thà rằng trở thành người ngốc cũng không bán đứng ta. Các nàng cao nhã tới đâu, cao nhã như Nhược Đồng sư tỷ không? Không có, Nhược Đồng sư tỷ vì ta có thể đại chiến Thiên Chu Tông, một mình đấu một môn. Cho nên, các nàng cái gì cũng không có, yên chi thủy phấn, hồng nhan khô lâu mà thôi. Nhất thời dụ hoặc nọ tiêu tán, Lạc Ly qua được dụ hoặc vô hình ở linh diệu cốc ở trên tâm cảnh, lại tiến thêm một bước. Đi tới, Lạc Ly liền cảm giác chấn động toàn thân, có một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời, ở trong thân thể sinh ra. Thật giống như một cỗ thiên địa nguyên khí tinh thuần tới cực điểm, từ đỉnh đầu quán xuống, tẩm bổ toàn thân. Toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt huyết nhục cốt cách đều đang rên rỉ, trong lúc nhất thời hắn thậm chí thoải mái rên rỉ lên. Toàn thân chân khí chạy đi tứ chi bách hải, phạt mao tẩy tùy, rèn luyện kết cấu trong thân thể, giống như là thân thể mình, đều so với trước kia nhẹ nhàng đi không ít, toàn bộ lực lượng nhục thân, đều hóa thành một loại 10 phần huyền diệu, khí thức nội tại, ở bên trong thân thể, 48.000 lỗ chân lông, bên trong bách hải cửu khiếu, vận chuyển tự nhiên, có được lực lượng không thể tưởng tượng. Lạc Ly không biết hắn ở linh diệu cốc lịch lãm một phen, vô cùng trùng hợp ngầm có thiên đạo, đến tận đây, Lạc Ly Điệp Long biến mới tính chân chính đại thành. Mới đầu trận pháp linh diệu cốc dụ dỗ, đem tình dục của Lạc Ly hoàn toàn dẫn phát thực sắc tính dã, đây là bản tính bản năng của con người, dần dần, không chỉ là Lạc Ly, đem linh điệp, hắc long, lôi tinh bản năng tình dục cũng gợi lên toàn bộ cùng dục vọng của Lạc Ly dung hợp cho nên dục vọng của hắn mới có thể mãnh liệt như thế. Nếu hắn khuất phục dục vọng, sẽ bị linh điệp, hắc long, lôi tinh bản năng sở chinh phục hoàn toàn mất đi linh tính, trở thành một dã thú, vạn kiếp bất phục. Nhưng mà Lạc Ly kháng cự loại dụ hoặc này, theo loại kháng cự này, Lạc Ly dần dần nắm trong tay thân thể chính mình, vận mệnh chính mình. Linh điệp, hắc long, lôi tinh nọ căn nguyên bản năng, cũng theo loại kháng cự này, theo loại nắm trong tay này, hoàn toàn bị Lạc Ly chinh phục, chúng nó hoàn mỹ cùng Lạc Ly dung hợp cùng một chỗ, đến tận đây điệp long biến mới là đại thành, Lạc Ly mới có cảm giác này. Lạc Ly ngầm hiểu, vô cùng cao hứng, hắn bước nhanh về phía trước tiến vào khu vực chợ phía trước. Ở đó dần dần xuất hiện vô số cửa hàng, trên đường tỷ lệ mỹ nữ lập tức giảm bớt nhưng mà các loại tu sĩ hình thù kỳ quái bắt đầu xuất hiện. Não lớn như đấu, vóc dáng cao một trượng, hai đầu sinh trưởng ở trên cổ, cái dạng tu sĩ quái dị gì, nơi này đều có. Linh diệu cốc đông tiếp Đông Hải, nam tới sở nam địa vực, tây nối trung nguyên địa vực, chính là giao thông yếu địa quan trọng của liêu đông địa vực, hơn nữa nơi này chính là động tiêu hồn, cho nên vô số tu sĩ tụ tập nơi đây. Cách chương.